Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Kiến Minh quỳ rạp trên mặt đất, để mặc cho bọn họ nhục mạ mình. Đợi sau khi bọn họ đi mới dám ngước đầu lên, nhìn theo bóng lưng thướt tha của người phụ nữ. Cô mặc một bộ sườn xám tinh xảo, ở đuôi váy có thêu một bông hoa thủ công đang nở rộ, hết sức sinh động, vừa nhìn là biết giá không hề rẻ. Hiển nhiên là không cần nói cũng biết cuộc sống bây giờ đã tốt hơn lúc trước rất nhiều. Lúc trước mọi người đều mắng cô không có mắt, không vừa ý con rể quý hơn rùa vàng như anh ta. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều cảm thấy may mắn vì cô không lấy anh ta. Nhưng nào ai có thể biết được, nhà họ Triệu anh ta có kết cục như bây giờ đều là nhờ người phụ nữ này ban cho. Hận, anh ta rất hận, nhưng như vậy thì đã sao? Người tàn phế như anh ta ăn còn không đủ no, nói gì đến chuyện báo thù. Nghĩ đến đây, sự thù hằn của Triệu Kiến Minh đã giảm bớt, vừa chật vật vừa thảm hại mà quỳ rạp trên mặt đất. Cố Nghiên đương nhiên biết anh ta rất căm ghét cô, nhưng cô sẽ không để anh ta vào mắt nữa, bởi vì cô biết rằng đối phương không thể tạo ra bất kỳ sóng gió nào được nữa. Chỉ có thể nín nhịn mà sống đến hết đời. À, có lẽ là cũng không sống được quá lâu đâu. Không chừng sáng mai sẽ có thêm vài sắc xê, hát, ế, tê vì say nắng ở trên đường cũng nên. Nhà họ Triệu đã không thể ngóc đầu lên được. Nhưng còn cái sòng bạc kia, Cố Nghiên vừa về tới phòng làm việc, mặt đã lạnh như xương. Cho dù đã qua rất lâu nhưng cô vẫn nhớ như in Trình Kính Tùng bị đám người liều mạng đó đánh xê, hát, ế, tê như thế nào. Yếu ớt ngã vào vòng tay cô ra sao, máu tươi và nước mưa hòa vào làm một, dường như muốn nhuộm đỏ hết tất cả mọi thứ. Tất nhiên Cố Nghiên sẽ không thể nào bỏ qua cho bọn họ. Chỉ là đám người này vừa xảo quyệt vừa hung ác, chuyện xấu gây ra cũng có rất nhiều. Muốn một lưới bắt hết bọn chúng thì phải tính kế dài lâu. Ngay sau đó, có một tin tức lớn được lan truyền trong huyện này. Một sòng bạc nhanh chóng bị bắt giữ. Bởi vì tình tiết vụ án vô cùng nghiêm trọng, cuối cùng mỗi người đều bị kết án tử hình. Toàn dân không một ai là không vỗ tay chúc mừng. Mà tên xã hội đen đã GIOTASCHE Tê Trình Kính Tùng cũng nằm trong số đó. Khi hành hình, Cố Nghiên đích thân đến xem, nhìn thấy bọn họ chút hơi thở cuối cùng, lúc này trên mặt Cố Nghiên mới gọi là có chút ý cười. Cuối cùng không còn ai có thể làm hại đến người đàn ông của cô nữa rồi. Vận mệnh của cô và anh đều đã thay đổi. Em đó, đến đó xem làm gì? Không sợ tối về nằm mơ thấy ác mộng sao? Trên đường đi về, Trình Kính Tùng nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của vợ. Sao có thể được? Cố Nghiên nháy mắt với anh. Có anh ở bên cạnh, có mơ thấy ác mộng gì em cũng không sợ. Lời này cực kỳ mờ ám. Gò má Trình Kính Tùng phiếm hồng. Nói cũng đúng. Anh sẽ bảo vệ Nghiên Nghiên, ngay cả giọng nói cũng vấp váp. Ngại ngùng, Cố Nghiên không khỏi bật cười. Đúng là ngốc. Trình Kính Tùng, sau này chắc chắn anh sẽ sống đến 100 tuổi. Không biết tại sao đột nhiên cô lại nói mấy lời như vậy. Em cũng vậy, Nghiên Nghiên, Trình Kính Tùng nói, nhất định bọn họ sẽ bạch đầu giai lão. Trên đường trở về nhà máy, Cố Nghiên nhìn thấy một nhóm người đang vây quanh đường. Hình như là đang xem cái gì đó. Xảy ra chuyện gì thế? Trình Kính Tùng cũng tò mò. Nếu một bà lão lại lịch sự hỏi, cậu còn chưa biết sao? Có một tên ăn mày vừa mới CHET vì nóng ở bên đường. Vốn là có người muốn gọi cấp cứu cho anh ta, nhưng mà người đó sớm đã tắt thở rồi. Nhưng mà cũng đáng đời lắm. Ai bảo lúc còn sống anh ta làm nhiều việc ác. Cách chương.